ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 369, cận thân chiến đấu, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lấy xông tới 31 con zombie, Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết hơi hơi quét qua, liền biết trong này hết thảy có 4 con cao cấp zombies lại không sử dụng súng ống cùng dị năng tình huống dưới, cái này đối với hắn mà nói hẳn là không nhiều không ít, vừa vặn số lượng. Giết, hắn khẽ quát một tiếng, huyễn ảnh thân pháp trực tiếp thi triển mà ra. Đúng vậy, so với những người khác, hắn còn có một cái huyền cấp công pháp có thể sử dụng hơn nữa còn là tu luyện đến tiểu thành trạng thái huyền cấp công pháp. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến tiếp cận 200 điểm thoáng một cái, trực tiếp thì so với cái kia cao cấp zombie nhanh hơn gấp đôi có thừa, đến mức phổ thông zombie cùng trung cấp zombie, liền càng thêm không cách nào so với hắn. Trường thương đâm một cái mà ra trực tiếp đem xông lên phía trước nhất một cái trung cấp zombie, đầu xuyên thủng. Mũi thương đâm một cái tức thu, sau đó thuận thế một cái ngang bầy, nhất thời đem một bên khác cái kia zombie đầu đánh bay. Cho đến lúc này, hắn trường thương, mới không nhanh không chậm đón nhận cái thứ nhất vọt tới cao cấp zombie. Tại tốc độ chiếm hết thượng phong tình huống phía dưới, Lâm Tinh Hải tiến công cũng lộ ra ung dung không vội. Cao cấp zombie tăng trưởng thương đâm thẳng đầu mà đến, muốn tránh né thế mà tốc độ so Lâm Tinh Hải chậm quá nhiều, muốn hoàn toàn tránh rơi là không thể nào. Bất quá tránh không rơi lại có thể ngăn cản, hai tay của nó giò ra, muốn nắm chặt trường thương. Chỉ bất quá đạt được hệ thống công pháp Lâm Tinh Hải, hiện tại đã không có bất kỳ khiếm khuyết 99. 9 lực lượng, khẳng định là muốn vượt qua cái này cao cấp zombie, lại thêm hắn xông vào tăng thêm xuống lực lượng, cái này cao cấp zombie căn bản là cầm không được trường thương. Mũi thương đâm thẳng ánh mắt của đối phương. Bất quá cái này cao cấp zombie ngăn cản, vẫn là chậm lại không ít trường thương tiến công tình thế, đối phương tránh thoát ánh mắt cái này chí mạng vị trí cuối cùng mũi thương chỉ là đâm vào đến đối phương má phải bên trong, bị gương mặt xương ngăn trở, Lâm Tinh Hải chỉ có thể thuận thế cắt xuống đối phương trên mặt một khối lớn huyết nhục. Thường thế như vậy đối với nhân loại tới nói có lẽ cũng là bị thương nặng nhưng đối zombie mà nói, nhiều nhất chỉ là có chút đau đớn, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Mà cái này cũng trong nháy mắt kích phát cái này cao cấp zombie lệ khí, nó lấy tay trước chảo, muốn công kích Lâm Tinh Hải đầu. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tinh Hải cũng minh bạch chỉ bằng vào thi triển huyễn ảnh thân pháp, muốn đối cao cấp zombie tiến hành nhất kích tất sát, rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hắn lúc này liền cải biến chiến đấu sách lược đối mặt cao cấp zombie tiến công, không chút nào yếu thế nghênh đón tiếp lấy, sau đó một chân đá ra, sử dụng tự thân tốc độ cùng lực lượng ưu thế tại đối phương đụng phải chính mình trước đó, liền đem cái này cao cấp zombie đạp bay đến không trung. Ngay sau đó thừa dịp đối phương trên không trung không cách nào né tránh thời điểm, mũi thương chợt lóe lên, mũi thương từ đối phương trong miệng đâm vào, để hắn trong nháy mắt mất mạng. Chỉnh một cái quá trình, nói đến có lẽ có điểm chậm nhưng trên thực tế, Lâm Tinh Hải chỉ là hai phát một chân, liền giải quyết một cái cao cấp zombie. Lúc này thời điểm, Liễu Diệu Diệu bọn người, mới vừa vặn xông vào thi trong đám chém giết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người thấy cảnh này, cũng đều đại thụ cổ vũ, cấp tốc đánh chết lấy từng cái zombie. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải đối còn lại ba cái cao cấp zombie đều bắt chước làm theo, hắn hoặc đá, hoặc đạp, hoặc dùng trường thương quét ngang, khiến cái này cao cấp zombie trọng tâm bất ổn, chỉ muốn chế tạo ra loại tình huống này, đối phương căn bản là lóe không tránh được hắn tiếp xuống chí mạng công kích. Chỉ cần công kích ánh mắt hoặc là miệng những thứ này bộ vị yếu hại, trường thương dễ như trở bàn tay liền có thể đâm vào đầu của đối phương bên trong, đem mất mạng. Đương nhiên, tại trong quá trình này, Lâm Tinh Hải cũng không phải một chút nguy hiểm đều không có, dù sao những cái kia cao cấp zombie cũng không phải đầu gỗ, bọn họ đều sẽ phản kích. Mà lại không đơn thuần là cao cấp zombie, cho dù là trung cấp zombie cùng phổ thông zombie, tại Lâm Tinh Hải xâm nhập thi quần tình huống dưới, cũng đều tuyệt sẽ không khách khí. Chỉ bất quá lúc này thời điểm huyễn ảnh thân pháp tác dụng thì triển lộ không bỏ sót, huyễn ảnh thân pháp am hiểu nhất cũng là trong phạm vi nhỏ xê dịch né tránh, cho nên Lâm Tinh Hải luôn có thể mỗi lần biến nguy thành an. Dù là một số công kích không tránh khỏi, chỉ cần không phải chí mạng vị trí, hắn đều có thể lựa chọn ngạnh kháng. Lâm Tinh Hải thể chất cũng là cao đến 99. 9 điểm chỉ tại đẳng cấp này bên trong tuyệt đối được xưng tụng là da dày thịt béo, cứng rắn chịu vài cái đánh ra hoặc đập vào, hoàn toàn cũng là không đau không ngứa. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn mặc trên người nano carbon y phục tác chiến, ngoại trừ cao cấp zombie bên ngoài, mặc kệ là phổ thông zombie vẫn là trung cấp zombie móng vuốt đều là hoa không phá. Cho nên đối với những thứ này zombie công kích hắn chỉ cần tiếp nhận đối phương đánh ra lực đạo mà không cần lĩnh dậy chúng nó móng vuốt trình độ sắc bén. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải giống như sói nhập bầy cừu đồng dạng, cấp tốc liền đem 4 con cao cấp zombie đều đánh chết, đồng thời tại trong quá trình này, còn thuận tay giải quyết hết mấy cái chướng mắt trung cấp zombie. Mà mặt khác 3 người lại không có cao cấp zombie, cái này uy hiếp lớn nhất về sau, nương tựa theo hoàn toàn nghiền ép thân thể tố chất cũng đều nhanh chóng đem còn lại zombie cho thanh lý mất. Vẹn vẹn hao tốn nửa phút thời gian, chiến đấu liền kết thúc. Nhìn lấy ngã đầy đất zombie, lần này Lâm Tinh Hải so trước đó còn cao hứng hơn. Rất không tệ, tiếp tục bảo trì, mặt khác đợi chút nữa chúng ta có thể thử một chút phối hợp lẫn nhau tác chiến, dạng này một đường giết tới trung tâm thành phố, hẳn là không có vấn đề. Lâm Tinh Hải khen ngợi một câu, tiểu mập mạp cùng Kim Đồng hai người cũng có được không che giấu được nụ cười. Lâm Huynh, người vừa mới tốc độ nhanh như vậy, đến cùng có hay không thi triển dị năng a? Tiểu mập mạp tại nở nụ cười về sau, liền vội hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vừa mới Lâm Tinh Hải bày ra tốc độ rất nhanh, nhưng lại thua xa tại đăng ký trước lộ cái kia một tay. Không có gì, cũng là thi triển võ học thân pháp mà thôi. Lâm Tinh Hải tùy ý nói, loại chuyện này cũng không có gì tốt xấu giếm. Võ học thân pháp, cái này sao có thể? Tiểu mập mạp hoảng sợ nói. Kim Đồng cũng chừng lớn hai mắt nhìn lấy Lâm Tinh Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân pháp loại võ học bọn họ cũng không phải là không có tiếp xúc, thậm chí Kim Đồng tại Thụy Phong thành phố chỗ tránh nạn bên trong thì có một tên chuyên môn luyện tập võ học thân pháp bằng hữu. Đối phương luyện tập hơn nửa năm cũng coi là có một chút thành tựu, nhưng gia tăng tốc độ cũng cứ như vậy hơn 20 điểm mà thôi. Nhưng Lâm Tinh Hải nơi này, tốc độ của đối phương nói ít cũng gia tăng 100 điểm, loại này tăng phúc hoàn toàn cũng so ra mà vượt một số tốc độ loại hình dị năng. Hai người đều 10 phần chấn kinh, bất quá tiểu mập mạp kiến thức cuối cùng là phải hơn xa Kim Đồng, rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Lâm Huynh, chẳng lẽ học tập là huyền cấp võ học thân pháp? Không đúng, không vẻn vẹn chỉ là học tập đơn giản như vậy, muốn có dạng này tăng phúc võ học chỉ là nhập môn là làm không được. Cái này tối thiểu cần luyện đến tiểu thành cấp độ, tiểu mập mạp suy đoán nói, đồng thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vốn cho là, Lâm Tinh Hải trước đó mang cho hắn chấn kinh, đã đủ nhiều, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, đều đến loại thời điểm này, còn có thể xuất ra để hắn không tưởng tượng được đồ vật. Mà lại Lâm Tinh Hải nắm giữ huyền cấp võ học chuyện này, cho tiểu mập mạp mang tới trùng kích lực không thể so với đối phương cái kia tài năng như thần thương pháp kém bao nhiêu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.